Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3134, chương 3135, Hậu Trường Hắc Thủ. Đại nhân, bởi vì tân nhiệm nội giam đại tổng quản Di Trưởng Anh phối hợp, thuộc hạ cầm tới bí giám bên trong ghi chép lời tuyệt bí tình báo. Có thể cùng thuộc hạ tra được tình báo có thể ấn chứng với nhau. Tình huống trước mắt dưới, cơ thượng có thể xác định Đông Dương một mạch, bao quát Đông Dương ti thần ở bên trong, thậm chí Đông Dương ra mấy vị khả năng còn đang ngủ say lão tổ tông. Đều không có trưởng khống Thái Dương chân hỏa hoặc là cùng loại với Thái Dương chân hỏa thủ đoạn. Ngưu Nhị hồi báo nói, nói như vậy, cơ thượng có thể bài trừ là từ Đông Dương nhất tộc cao thủ chém giết Ma Hoàng Ngũ Thái tử phá. Nguyệt Hiềm nghi, Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Ngưu Nhị gật gật đầu. Đại nhân, xác thực như thế, nhưng cũng không bài trừ Đông Dương gia có thể trưởng khống Thái Dương chân hỏa lại hoặc là cùng loại với Thái Dương chân hỏa thủ đoạn khách khanh hoặc là bằng hữu. Loại sự tình này, chịu trách nhiệm thiên đại liên quan, chỉ cần đầu bình thường, liền không có người hội mời bằng hữu hoặc là khách khanh xuất thủ. Cho dù có trình độ này khách khanh hoặc là bằng hữu, chỉ sợ cũng không biết làm loại chuyện này. Dù sao, một khi tin tức tuôn ra đến, liền có thể đối mặt toàn bộ ma tộc, thậm chí bao gồm Đại Chu đứng đầu cường giả lừa dẫn. Đã Đông Dương gia hiềm nghi bài trừ, vậy còn có người nào là hoài nghi đối tượng đâu? Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, Thiên Miếu, nói như thế nào? Diệp Chân trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Nếu là ma tộc cao tầng biết Diệp Chân còn đang điều tra Ma Hoàng Ngũ Thái tử phá nguyệt nguyên nhân cái chết, chỉ sợ đều sẽ cảm khái không khỏi. Diệp Chân một ngoại nhân, một địch nhân, đối với chuyện này làm sao so với bọn hắn còn muốn dụng tâm. Kỳ thực, Ma Hoàng Ngũ Thái tử phá nguyệt nguyên nhân cái chết, đối Diệp Chân mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu, Diệp Chân là muốn tìm ra cái kia ở sau lưng Vu Oan hãm hại Diệp Chân, muốn nhượng Diệp Chân vạn kiếp bất phục tên địch nhân kia, lấy vô cùng cường hãn thủ đoạn trực tiếp phần sát Ma Hoàng Ngũ Thái tử phá nguyệt cùng với một đám hộ vệ. Sau đó càng là từ không nói có, hô to trấn hải quân đánh tới, nhượng đột nhiên bị tập kích ma tộc đại quân đại loạn, cũng trực tiếp đem Diệp Chân kéo vào chỗ chết, thành sát hại Ma Hoàng Ngũ Thái tử phá nguyệt hung thủ. Kỳ thực Ma Hoàng Ngũ Thái tử phá nguyệt cái chết, đối với ma tộc mà nói, ý nghĩa lớn hơn tránh thức tổn thất, bởi vì Diệp Chân khiêu chiến là quy tắc, trong thiên địa này tránh thức người cầm quyền quy tắc, cho nên nhất định phải trả thù đến chết. Bị một vị tạo hóa thần vương cùng một vị tạo hóa thần vương cảnh thượng cổ ma thần truy sát, Diệp Chân có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tại vận dụng một chương sư tôn lục ly lưu lại cho truyền nhân bảo mệnh dùng chư thiên định thân phù. Đây chính là đạo tổ cảnh sư tôn lưu lại chư thiên định thân phù. Nói chân quý cỡ nào liền chân quý cỡ nào. Diệp Chân nhất trung tìm được 3 tấm. Bây giờ đã dùng xong một chương, có thể xưng đại giới cự đại, mà lại, bất luận Diệp Chân trả giá đắt cự đại hay không, tên địch nhân này đều muốn tìm ra, Diệp Chân cũng không phải giữ lại địch nhân ăn Tết người. Đương nhiên, nếu như địch nhân quá mức cường đại, như vậy coi là chuyện khác. Đại nhân, trước mắt trong tình báo, trong thiên địa này có thể thôi động Thái Dương chân hỏa tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là tạo hóa thần vương cảnh, thậm chí là tạo hóa thần tướng đỉnh phong tồn tại. Mà có mấy vị đều cùng từ Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên nhất mạch, mà thuộc hạ đã bí mật tra được. Sớm tại mấy năm trước, Thiên Miếu ba đại thánh địa chi chủ liền ban qua một phần có quan đại nhân treo giải thưởng pháp chỉ. Ngưu Nhị nói ra, Thiên Miếu nội bộ treo giải thưởng. Diệp Chân thần sắc có chút ngoài ý muốn. Vâng, nghe nói treo giải thưởng nội dung là chém giết đại nhân người, có thể trưởng thiên miếu chuyện nhân gian. Diệp Chân trong đôi mắt quang hoa nhất động. Vậy bây giờ trưởng thiên miếu chuyện nhân gian người chính là người phương nào? Mấy năm trước là Hồng Nhu, không biết nguyên nhân nào Hồng Nhu dần dần phai nhạt ra khỏi. Trước mắt thiên miếu chuyện nhân gian tựa hồ có chút hỗn loạn. Giống như bởi vì tạo hóa phong thần nguyên nhân, người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian chức quyền lực đột nhiên trở nên cực lớn. Trước mắt tựa như là do trời miếu ba đại thánh địa chi chủ cộng đồng nhúng tay. Ngưu Nhị nói ra, thiên miếu nội bộ phe phái. Không thể không nói, Ngưu Nhị những năm này nỗ lực, vẫn là cực có thành quả. Tình báo manh mối đã kéo dài đến thiên miếu nơi đó. Có thể biết những này đại khái, đã rất không tệ, vậy có hay không cụ thể hoài nghi đối tượng? Thiên miếu nội bộ thiên nhiên phe phái phức tạp, đỉnh núi san sát, những này Diệp Chân rất sớm đã tải chú ý. Hiện tại, Diệp Chân lại chỉ muốn biết là ai ở sau lưng ám toán hắn. Trước mắt có thể xác định, vị này thiên miếu cường giả, hẳn là xuất từ Nhật Nguyệt Thiên Nhất Mạch. Chỉ có xuất từ Nhật Nguyệt một ngày mạch cường giả, mới có luyện hóa thôi động Thái Dương chân hỏa khả năng. Đại nhân, hoài nghi đối tượng cũng không nhiều. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, Cửu Nhật Thần Vương, Kim Viêm Thần Vương, Hồng Liên Thần Vương, mấy vị này là trong tình báo xác định có thể trưởng khống Thái Dương chân hỏa cường giả. Nghe nói Nhật Nguyệt Thiên U Diễm Thần Vương cũng có thể là. Đương nhiên, cũng không bài trừ còn có chúng ta không biết tình báo. Ngưu Nhị nói ra, năm cái hoài nghi đối tượng, người cảm giác sẽ là ai? Diệp Chân hỏi lần nữa, đại nhân, cái này năm vị cường giả bên trong, Nhật Nguyệt Thiên U Diễm Thần Vương cùng Hồng Liên Thần Vương lâu không hiện thế. Cơ hội ra tay rất thấp, mà Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, Cửu Nhật Thần Vương, Kim Viêm Thần Vương tam vị bên trong, cùng đại nhân có chỗ liên quan, chỉ có Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cùng Cửu Nhật Thần Vương. Ngưu Nhị nói ra, liên quan, nói như thế nào? Trước đó, ta cùng những thần vương này, hẳn không có bất luận cái gì tiếp xúc a. Xác thực không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng ở Đại Chu triều tranh cùng rất nhiều đại sự bên trên, cũng đã giao thủ mấy lần, tỉ như Đại Quốc Sư Vũ Chân, xuất từ Thiên Miếu Học Rộng Điện, nhưng căn nguyên lại là xuất thân Nhật Nguyệt Thiên. Theo bí giám truy tra, Đại Quốc Sư Vũ Chân cùng lúc ấy người trưởng Thiên Miếu chuyện nhân gian Hồng Nhu đi rất gần. Mà Hồng Nhu lại là Cửu Nhật Thần Vương thu phần thuộc về Nhật Nguyệt Thiên nhất mạch chân truyền. Một mạch, Ngưu Nhị nói ra, ngươi nói là Đại Quốc Sư Vũ Chân chuyện này, có thể là Cửu Nhật Thần Vương đang phụ trách. Diệp Chân đột nhiên liền ý thức được trọng điểm. Đại nhân, cũng có thể là Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi, nhưng là thuộc hạ càng có khuynh hướng Cửu Nhật Thần Vương. Mấy năm này, Cửu Nhật Thần Vương tham gia thế tục rất sâu, mà lại đại nhân còn nhớ rõ nhân ma phòng tuyến lúc huyết hà cấm địa bị phá lúc chuyện xưa sao. Cũng là hỏa linh điện điện chủ Long Nhược đại nhân sau khi ngã xuống. Đại nhân đạt được thái cổ mặt trời thần trượng lúc, liền ngoài ý muốn đạt được này một sợi thái dương chân hỏa tình hình sao? Ngưu Nhị hỏi, nhớ kỹ, Diệp Chân nhướng mày, ngươi nói là, lúc trước vận dụng thái dương chân hỏa, cùng hiện tại diệt sát ma hoàng ngũ thái phá nguyệt âm ta người. Là cùng một cái. Hẳn là cùng một vị, có thể thôi động khống chế thái dương chân hỏa đỉnh phong tồn tại. Sẽ không mỗi cái đều nóng lòng tục vụ, chỉ bất quá đương sơ huyết hà cấm địa lúc, đối phương khả năng chỉ là ban thưởng hạ một đạo thái dương chân hỏa. Chém giết ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt lúc, lại là tự mình động thủ. Ngưu Nhị nói ra, Hồng Nhu, đại nhân. Sau đó bí giám cùng tuần tra ti bí hồ sơ trong. Hồng Nhu lúc trước rất sớm đã xuất hiện tại nhân ma trên chiến trường. Vẫn là làm thiên miếu đại biểu xuất hiện, Về sau Đại Quốc Sư Vũ Chân một chuyện, cũng có Hồng Nhu thân ảnh, còn có đại nhân bị lưu đày, hủy diệt thiên miếu lưu đày tuyệt địa một chuyện. Cho nên, thuộc hạ có đầy đủ lý do phán đoán, thiên miếu khả năng có một cái kế hoạch, là từ Hồng Nhu hoặc là Hồng Nhu phía sau Cửu Nhật Thần Vương một mực đang chấp hành thao tác. Nhưng lại từ Vu đại nhân nguyên nhân, mà nhiều lần bị phá hư hoặc là thất bại, đại nhân có lẽ không biết. Hắn đối phương lại cực kỳ cừu hận đại nhân, mới có lần này diệt sát Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt Vu Oan. Ý muốn diệt tuyệt đại nhân thủ đoạn, Ngưu Nhị nói ra, Cửu Nhật Thần Vương sao? Diệp Chân chau mày, đã cái này Cửu Nhật Thần Vương như thế hận ta, vì sao không tự mình động thủ? Dù sao đạo tổ tuyên bố tạo hóa phong thần đến nay, hắn xuất thủ đã không có bao nhiêu cố kỵ. Đại nhân, cái này nguyên nhân cũng rất nhiều. Thuộc hạ cảm giác, hẳn là đại nhân từ lưu đày tuyệt địa thoát khốn, để bọn hắn có kiêng kỵ. Dù sao thiên miếu lưu đày tuyệt địa, liền tạo hóa thần vương đều có thể vây chết. Ngưu Nhị phân tích, nhượng Diệp Chân lần nữa chậm rãi gật gật đầu. Phân tích đến tận đây, như vậy hậu trường hắc thủ đã hiển hiện. Cửu Nhật Thần Vương sao? Diệp Chân trong đôi mắt tràn đầy lạnh ý, vậy liền xuống khí lực điều tra Cửu Nhật Thần Vương hết thảy. Còn có, đã bây giờ người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian người quyền lực cực lớn, vậy liền lại tra một chút, nhìn xem thiên miếu ba đại thánh địa trong, đều là do ai tại người trưởng thiên miếu chuyện nhân gian. Ba đại thánh địa chi chủ, coi như nhúng tay, cũng không có khả năng mọi chuyện hỏi đến. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.